Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 141, làm bánh trung thu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi, lát nữa các cháu sẽ được ăn. Thẩm Nghiên giao những việc còn lại cho Thẩm Trường An. Cô đi làm nóng lò nướng trước. Cô nhóm lửa, đốt nóng lò, rồi đóng cửa lò lại. Sau khi Thẩm Trường An làm bánh xong, Thẩm Nghiên thử nhiệt độ. Thấy ổn rồi mới cho bánh vào lò nướng. Anh Ba, nướng 10 phút trước, chúng ta xem tình hình thế nào. Cô không biết nhiệt độ cao nhất trong lò nướng này là bao nhiêu, nên chỉ có thể dựa vào phỏng đoán. Thử đi thử lại, nướng 10 phút trước, nếu không được thì lát nữa thêm mấy phút. Được, mắt Thẩm Trường ăn sáng lấp lánh. Thẩm Nghiên nói gì anh cũng làm theo. Hơn nữa, giờ anh đã quen tay hơn rồi, anh cũng càng thêm tự tin. Đại Đản và Nhị Đản không có tâm trạng chơi đùa nữa. Có bạn đến tìm, hai đứa nói thẳng là nhà đang làm bánh trung thu, không có thời gian, rồi bạn của hai đứa cũng không đi. Cứ thế đứng ở sân nhà họ Thẩm, nhìn vào trong bếp, tuy phần trên của lò nướng đã được đóng lại, bên dưới thỉnh thoảng lại cho củi vào đốt, nhưng mùi thơm của bánh trung thu vẫn bay ra ngoài. Những đứa trẻ trước đây học cùng Thẩm Nghiên, lúc này đều chạy đến. Chúng nhìn chằm chằm chiếc lò kỳ lạ này, bên trong tỏa ra mùi hương ngọt ngào. Từng đứa đều nhìn không chớp mắt. 10 phút trôi qua, Thẩm Nghiên mở tấm sắt phía trên ra. Thẩm Trường An đeo găng tay, lấy bánh ra, bánh chỉ hơi xém vàng một chút, nhưng có vài chỗ rõ ràng đã bị cháy vàng. Nướng thêm 2 phút nữa xem sao. Sau đó, nướng thêm 2 phút, Thẩm Nghiên thấy ổn rồi mới lấy ra. Lúc này lấy ra thì hơi cháy. Xem ra chỉ cần nướng khoảng 11 phút là được. Thẩm Trường An nói, Thẩm Nghiên gật đầu, một đám trẻ vây quanh. Chúng đều rất lễ phép. Không ai đưa tay ra lấy bánh, chỉ nhìn chằm chằm với vẻ mặt mong đợi. Thẩm Nghiên nhìn những chiếc bánh trung thu còn đang bốc khói. Phết thêm một lớp dầu mỏng để chống oxy hóa, màu sắc của bánh trung thu liền trở nên đẹp mắt hơn. Không biết có phải do bọn trẻ quá ồn ào không, mà mấy bà thím trong thôn cũng đến sân nhà họ Thẩm xem. Mẹ Thẩm đang làm việc cũng chạy về. Từ xa, bà đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt này. Ôi chao, nhà họ Thẩm, Thẩm Nghiên nhà chị lại làm món gì ngon nữa vậy? Nghe nói là làm bánh trung thu. Con bé này đúng là rảnh rỗi. Mẹ Thẩm cười đáp, tuy nói vậy, nhưng giọng điệu lại rất đắc ý. Mọi người chen chúc trong sân nhà họ Thẩm. Mấy người nhà họ Thẩm về đến nhà, suýt chút nữa thì không chen vào được. Hơn nữa, lúc này cũng sắp đến giờ tan làm, mọi người đều chuồn về trước, đều vây quanh trong sân nhà họ Thẩm. Thẩm Nghiên, bánh trung thu con làm trông kỳ lạ thật đấy. Đi, đi, đi, mắt mũi kiểu gì vậy? Rõ ràng là còn đẹp hơn bánh ở cửa hàng Bách Hóa. Sao lại nói là kỳ lạ? Bà thím vừa nói kỳ lạ có chút ngại ngùng, liền giải thích, tôi không có ý gì, chỉ là muốn nói là bánh này đẹp quá. Những người phía sau phụ họa theo, đều khen bánh trung thu đẹp. Cách chương.